Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 17, người tinh tế thật kỳ quái. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, VV, Nhan Yên nhìn làn đạn đang bay bay chốc lát. Phát hiện mình căn bản không hiểu được ý tứ của người xem. Tiểu tỷ tỷ, cái xưng hô này là chỉ mình sao? Thì ra người tinh tế xưng hô với nữ tư không phải là cô nương mà là tiểu tỷ tỷ sao? Tuổi tác hiện giờ của mình đặt ở quê hương hẳn là đã thành đại cô nương. Nhiều năm sau mê trù nghệ đã từ chối không ít bà mối làm mai. Lão nhân gia sư phụ vẫn luôn lo lắng nàng bởi vì tuổi quá lớn mà không gả sẽ thành gái lỡ. Nhưng mà đặt ở thời đại tinh tế, dưới 20 tuổi đều là vị thành niên. Nếu nói như thế, tiểu tỷ tỷ là dùng để xưng hô với thiếu nữ vị thành niên. Kia, nghe rất hợp lý. Chờ hồi lâu, Nhan Yên nghe thấy có người xưng hô tiểu tỷ tỷ với một người đã sắp là một bà gì. Nháy mắt cảm thấy tam quan lung lay sắp đổ. X001, chủ bá hảo. Hôm nay cũng phát sóng trực tiếp làm đồ ăn sao? Trong làn đạn xuất hiện một ID quen thuộc. Nhan Yên tự động làm lơ những bình luận khó hiểu kia. Mở miệng trả lời. Đúng vậy. Hôm nay vẫn livestream nấu ăn như cũ. Sử dụng nguyên liệu nấu ăn là những nguyên vật liệu thường thấy được sử dụng làm ống dinh dưỡng. Nghe được ba chữ ống dinh dưỡng, rất nhiều người xem livestream đều có chút phai nhạt hứng thú. Ống dinh dưỡng ai cũng làm, có cần thiết phải phát sóng trực tiếp sao? Quả nhiên Hoa Kiều chủ bá đều là hối lộ đại V đi cửa sau đi. Chế tác ống dinh dưỡng còn cần livestream. Chỉ cần trong nhà có người máy giúp việc nhà, sẽ chẳng bao giờ thiếu ống dinh dưỡng cả. Diễn đàn đại V đề cử không phải nói chủ bá tiểu tỷ tỷ sẽ làm cổ mỹ thực trong truyền thuyết sao? Lấy nguyên liệu của ống dinh dưỡng là có ý tứ gì? Thịt thú khò khè, dị thực thanh diệp, thật là những nguyên liệu bình thường trong ống dinh dưỡng a. Cảm giác chẳng có chút hứng thú. Bất quá tiểu tỷ tỷ lớn lên thật manh manh đát. Lại đây nhìn nhan sắc của Hoa Kiều chủ bá cũng không tồi. Đồng ý lầu trên, dù sao chúng ta cùng vì Hoa Kiều tiểu tỷ tỷ mà tới. Không biết Hoa Kiều tiểu tỷ tỷ đã có đối tượng kết hôn hay chưa? Ta điều kiện tạm được. Trước mắt là sinh viên ở trường nhất đẳng tinh cầu cao đẳng. Sau khi tốt nghiệp sẽ tiến vào quân đoàn liên minh. Tương lai rạng ngời, tiểu tỷ tỷ có thể suy xét một chút. Hệ thống, X121 đã vi phạm quy định bình luận. Cấm chat 2 giờ. Ha ha ha, lầu trên cần phải chú ý a, chủ bá tiểu tỷ tỷ chưa qua vị thành niên đâu. Đều được hệ thống phát sóng trực tiếp tinh võng bảo hộ. Nhan Yên tuy rằng có chút không hiểu rõ phương thức người tinh tế nói chuyện. Nhưng về ý tứ cơ bản là nhìn ra được. Nguyên lai mọi người nghĩ mình sẽ chế tác ống dinh dưỡng sao? Thật là quá buồn cười. Ống dinh dưỡng giờ đến tuyệt vọng như vậy. Nàng dùng chân làm đồ ăn. So với ống dinh dưỡng ăn còn ngon hơn. Nhan Yên ngẩng đầu đối với người xem livestream thong dong cười. Kênh người xem im 2 giây. Bỗng nhiên nổ lên. Ai cha cha cha. Hoa Kiều chủ bà tiểu tỷ tỷ này tươi cười thật là. Thật là, người đẹp người đẹp. Vừa rồi đột nhiên cảm thấy hai mắt mình được thanh lọc. À, chủ bá tiểu tỷ tỷ vừa rồi ta sai rồi. Người liền tính livestream chế tác ống dinh dưỡng nhàm chán không có quan hệ. Chỉ cần ngươi cười nhiều lên là được. Tặng thưởng, B022 tặng ký chủ một viên tình yêu. Giá trị cống hiến 100. Tặng thưởng, A018 tặng ký chủ một viên tình yêu. Giá trị cống biến 100. Thông báo tặng thưởng liên tiếp vang lên. Ở phòng livestream soát hảo cảm, Nhan Yên kỳ quái chớp mắt, có chút mờ mịt nhìn phòng livestream. Nàng còn chưa bắt đầu livestream nấu ăn. Như thế nào mà mọi người đã tặng thưởng? Người tinh tế có tật xấu gì đó? Thật là kỳ quái, cách chương.